Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1921, bị hoàn toàn áp chế chiến đấu. Trong nháy mắt, tại khán giả như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ bên trong, Ly Trần Thủy Kính lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức bay thẳng vọt đến Nhất Kỵ Tuyệt Trần sau lưng. Pháp sư xuất hiện sau lưng đối thủ, hơn nữa còn là thủy hệ pháp sư. Linh giới bên trong các người chơi dĩ nhiên minh bạch sắp phát sinh cái gì. Riêng là loại này đỉnh cấp cao thủ ở giữa đọ sức. Một khi xuất hiện dạng này cục diện, kết cục liền rất dễ dàng đoán được. Ly Trần Thủy Kính không có cô phụ các người chơi chờ mong. Vung tay lên, pháp trượng giơ lên. Sau đó liền một chuỗi màu xanh lam ánh nước bay về phía kỵ sĩ người chơi sau lưng. Phanh một tiếng, màu xanh lam bóng nước trúng đích Nhất Kỵ Tuyệt Trần khôi ngô thân thể. Liền người mang tỏa kỵ nhất thời bị to lớn màu xanh lam nước đoàn hoàn toàn bao phủ. Một chiêu này chính là thủy hệ pháp sư giữ nhà kỹ năng, tên là Thượng Thiện Nhược Thủy. Thượng Thiện Nhược Thủy kỹ năng nếu như là cho phe bạn người chơi, liền có thể giúp đối phương cung cấp một cái 3 giây đồng hồ phòng ngự hộ cháo, trợ giúp phe bạn người chơi 3 giây đồng hồ giảm miễn chỗ thụ thương hại một nửa. Nhưng nếu như là trúng đích địch nhân, liền sẽ để cho đối phương tại 3 giây đồng hồ bên trong không cách nào phát động bất luận cái gì kỹ năng, mà lại bị khống chế tại bóng nước bên trong không cách nào tiến hành bất luận cái gì chuyển vị. Nhất Kỵ Tuyệt Trần vốn là dự định cấp tốc quay người đối kháng địch nhân, nhưng nhìn đến trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên thời điểm, liền bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng, trước cho mình nuốt cái kế tiếp bình máu, chuẩn bị gượng chống 3 giây đồng hồ lại tiến hành phản kích. Đáng tiếc là, liền chính hắn đều rất rõ ràng, lại nghĩ làm ra cái gì phản kích, đều đã là chuyện không có khả năng. Ly Trần Thủy Kính đắc thế không tha người, phát động Thượng Thiện Nhược Thủy kỹ năng về sau, pháp trượng liên tục huy động, một chuỗi băng cầu nhanh chóng phóng tới đối phương. Phốc phốc phốc, liên tục âm thanh vang lên, tất cả băng cầu xuyên qua màn nước trúng đích Nhất Kỵ Tuyệt Trần sau lưng. Liên tục một chuỗi thương tổn con số không ngừng tuôn ra. Hắn thanh máu nhất thời từng đoạn phi tốc hạ xuống. Phải biết, kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi tuy nhiên cũng nắm giữ kéo dài điểm sinh mệnh cùng cường hãn hộ giáp, nhưng kỵ sĩ thủy chung không phải thuẫn chiến sĩ. Hắn hộ giáp cùng lượng máu chung quy thấp hơn một số. Riêng là chiến sĩ loại nghề nghiệp, phòng ngự ma pháp kém xa phòng ngự vật lý mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với Ly Trần Thủy Kính loại này một thân cực phẩm pháp sư trang chuẩn bị người chơi, hắn kỹ năng công kích liền có thể mang đến càng đại ma pháp thương tổn. Liên tiếp băng cầu không ngừng đánh tới, 3 giây đồng hồ bên trong, Nhất Kỵ Tuyệt Trần điểm sinh mệnh đã bị đánh rơi gần 3 phần. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ly Trần Thủy Kính thừa dịp đối phương bị Thượng Thiện Nhược Thủy kỹ có thể khống chế đoạn thời gian, liên tục không ngừng phát động công kích, đánh dụng đối phương 30% hai bên lượng máu về sau. Cách khác trượng lần nữa vung lên, thẻ thời gian thẻ phi thường hoàn mỹ, một cái to lớn đá lạnh đoàn lần nữa bay ra, oanh, răng rác, băng cầu trực tiếp đánh tới hướng Nhất Kỵ Tuyệt Trần chỗ vị trí. Trên mặt đất ầm vang một trận trầm đục, một cái hình vòng trụ băng theo mặt đất toát ra, thoáng cái đem đối phương lần nữa vây quanh ở thật cao một vòng trụ băng bên trong. Ngưng băng vì nhà tù, tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, đây là Ly Trần Thủy Kính đợi đến Thượng Thiện Nhược Thủy kỹ năng vừa mới trạng thái kết thúc, liền lập tức nối liền mới khống chế kỹ năng. Thủy hệ pháp sư khống chế kỹ năng vốn là nhiều, nhưng bọn hắn khống chế kỹ năng chỉ có khống chế hiệu quả, cũng không có bao nhiêu kỹ năng thương hại, cho nên mặc kệ là Thượng Thiện Nhược Thủy vẫn là ngưng băng vì nhà tù kỹ năng, đều chỉ có thể cho địch nhân đưa đến khống chế tác dụng, cũng không có bao nhiêu thương tổn năng lực. Nhưng cái này thủy hệ pháp sư có thể cũng không phải bình thường người chơi. Từ khi vừa mới nhất kỵ tuyệt trần bị thương tổn xuất hiện về sau, quan chiến các người chơi sớm liền không nhịn được kinh hô liên tục. Bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này thủy hệ công kích thương tổn thật là kinh người. Không phải đâu, cao như vậy thương tổn hiệu quả, hắn trang bị cái kia khủng bố cỡ nào. Người đây thì cô lậu quả văn a, thần các thủy kính trước kia còn có cái xưng hào. Người nhất định chưa từng nghe nói, cái gì xưng hào? Hắn nhưng mà năm đó lớn nhất hào người chơi, danh xưng khắc kim chi vương. Hắn tại bất luận cái gì trong trò chơi trang bị đều là tối đỉnh cấp. Bởi vì hắn bỏ được dùng tiền thu mua trang bị, đến linh giới thói quen vẫn không thay đổi. Nói thế nào ta ngược lại là nhớ tới. Hắn năm đó nhìn lên một kiện trang bị lời nói, vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy tiền nện đến tay. Nghe nói vì một thanh pháp trượng, hắn đã từng lập nên qua trò chơi trang bị đơn khoản giao dịch giá tiền cao nhất. Cho nên nói, hắn trang bị khẳng định là đỉnh cấp. Cái này kỵ sĩ phải ngã nấm mốc. Ngoặc kép, các người chơi một trận một vòng về sau, toàn đều hiểu hiện tại tình huống. Mắt thấy trụ băng lồi ra mặt đất, lần nữa đem mới từ kỹ có thể khống chế ở bên trong lấy được giải thoát nhất kỵ tuyệt trần lần nữa vây quanh, mọi người cùng nhau im lặng, đặc biệt là đông đảo kỵ sĩ các người chơi, cũng từng cái nhìn sắc mặt như cho tàn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bị thủy hệ pháp sư quấn lên vốn là rất đau đầu. Huống chi đây là một cái khống chế kỹ năng nhiều, thương tổn hiệu quả còn vô cùng dọa người ra hỏa. Ngưng băng vì nhà tù kỹ năng tuy nhiên không thể khống chế các người chơi kỹ năng phóng thích cùng các loại đạo cụ sử dụng, nhưng lại có thể làm cho đối phương không cách nào nhẹ nhõm thoát ly băng lao. Nhất kỵ tuyệt trần khôi phục tự do về sau, liền lập tức quay người, nhìn bên cạnh một vòng cao lớn trụ băng, đã đem hắn vây quanh tại đá lạnh trong lao. Bốn phía băng nham cao đến 5-6 mét, mà lại cực kỳ bóng loáng. Muốn leo lên căn bản chính là chuyện không có khả năng. Trừ phi hắn có thể bay lên không trung đào tẩu, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Lúc này thời điểm, Ly Trần Thủy Kính đã lần nữa huy động pháp trượng. Trong chốc lát một vòng vầng sáng xanh lam từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu rõ ràng là nhất kỵ tuyệt trần đỉnh đầu. Thủy hệ pháp sư công kích kỹ năng lần nữa mở ra. Đồng thời lại là cường hãn đại chiêu. Băng lam vòng sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào nhất kỵ tuyệt trần dưới chân. Trên mặt đất một mảnh vầng sáng màu xanh lam lập lòe. Mặt đất vô số gai băng không ngừng duỗi ra, hướng về nhất kỵ tuyệt trần tọa kỵ dưới bụng liên tục triển khai công kích. Ngao ngao, ngân sắc tê giác lập tức phát ra một chuỗi dài tiếng kêu rên. Nó thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Tất cả người xem nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thủy hệ pháp sư quả nhiên âm hiểm. Công kích không đến kỵ sĩ, vậy mà cầm hắn tọa kỵ khai đao. Một khi kỵ sĩ tọa kỵ bị xử lý, vậy cái này kỵ sĩ chiến đấu lực liền sẽ bị hạn chế hơn phân nửa. Không có tọa kỵ kỵ sĩ, liền cái cuồng chiến sĩ cũng không bằng. Muốn mạng là, kỵ sĩ còn cầm một bộ này không có chút nào biện pháp. Ngưng băng vì nhà tù kỹ năng bởi vì bản thân không có đủ thương tổn hiệu quả nguyên nhân. Cho nên khống chế trạng thái thời gian rất dài. Cái này một vòng trụ băng ít nhất phải duy trì trọn vẹn 9 giây thời gian. Nói cách khác, tại cái này 9 giây thời gian bên trong, bị thủy hệ pháp sư nhốt tại băng lao bên trong người chơi cũng chỉ có thể ngốc tại đó. Trừ phi hắn có phá giải vây quanh phương pháp, mà cái này 9 giây thời gian bên trong, Ly Trần Thủy Kính dù cho không cách nào công kích nhất kỵ tuyệt trần, nhưng chừng trị hắn tọa kỵ là dư xài. Mà nhất kỵ tuyệt trần lại chỉ có thể nhìn tọa kỵ bị cấp tốc trống rỗng điểm sinh mệnh. Lý Minh một mực tại nhìn lấy hai người chiến đấu. Đáng tiếc là, hắn cũng không nhìn thấy đặc sắc quyết đấu. Chỉ là nhìn đến Ly Trần Thủy Kính thành thạo hạn chế nhất kỵ tuyệt trần. Chiến đấu kết thúc chỉ là sớm muộn sự tình. Đều là thần các cao thủ. Đánh như thế nào nghiêng về một phía cục diện. Phó Tử Yên tại cục vực trong lưới nghi hoặc hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.